Điện Đức Hoàng, chương 662, cha trai vua Môi Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, toàn bộ trang viên ngập trong mùi máu tanh, những tòa nhà sum trông nguy nga tráng lệ giờ chỉ còn là những bức tường đổ nát giữa đám người đang đại chiến, hai bóng người đặc biệt chói lọi, như thể là hai khung cảnh tuyệt đẹp phai người này là số 5 của tổ chức thiên tội. Tàn, và Gora, số 6 của tổ chức thiên tội. Dù chân trái của Tàn bị tật đi khập khiễng nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta. Hơn nữa bàn chân trái của anh ta được lắp chân sắt và chiếc chân sắt này là vũ khí của anh ta. Hầu như mọi cú đá được tung ra, sẽ có một cao thủ của gia tộc Kim Hữu Tài sẽ bị anh ta đá bay ra ngoài, không chết cũng tàn tật. Gora còn tàn bạo hơn, anh ta cầm trên tay thanh kiếm samurai đen, như thể là Hattori Hanzo, chém các cao thủ gia tộc Kim Hữu Tài xung quanh mình như thể anh ta đang cắt bắp cải. Cả hai một đường giết tới biệt thự, trên đường đi bất khả chiến bại, hoàn toàn không có bất kỳ sự cản trở nào. Cuối cùng, họ đến trước cửa của biệt thự này, như thể hai ma thần đến vậy. Mà phía sau họ có hai người theo sau, một người là Dương Thuyết Hải, người còn lại là Thẩm Đại Lực. Giờ đây Thẩm Đại Lực và những người khác giống như những phóng viên đất nước bị chiến tranh tàn phá, xung quanh là rừng súng mưa đạn, nhưng họ vẫn cắn chặt răng, cố gắng tranh thủ ghi lại từng trận chiến đặc sắc ở đây. Đây sẽ trở thành những bảo vật quý giá nhất trong hang sói của họ trong tương lai. Trong tiền sảnh của biệt thự, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh không có nhiều cao thủ bảo vệ, chỉ có một người. Một người đàn ông trông bề ngoài đầy sức mạnh, cơ bắp ở chân và tay giống như những con rồng có sừng. Người này thoạt nhìn là một cao thủ Muay Thái rất mạnh. Thực tế cũng đúng như vậy, anh tên là Cha Trai, 20 năm trước anh ta được nước Thái công nhận là vua Muay Thái, giờ thậm chí anh còn là cao thủ số 1 của dòng họ Kim Hữu Tài. Thậm chí dõi mắt nhìn khắp cả nước Thái, thực lực của anh ta có thể xếp vào top 5. Lúc này, ánh mắt của anh ta khóa chặt trên người Gora và Tàn, khi anh ta nhìn về phía hai người, giống như là đang nhìn hai người đã chết. Tôi thật sự không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, các người có thể đánh tới tận đây. Xem ra bóng đêm tôi thật sự đánh giá thấp Thiên Vương Điện các người rồi, cũng không thể nào ngờ các người lại điên cuồng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã điều nhiều tinh nhuệ đến như thế. Đêm nay, tổ chức bóng đêm của tôi coi như là mất hết. Kim Hữu Tài là một trong 6 tướng của ám tướng thuộc tổ chức bóng đêm, đồng thời là người đứng đầu gia tộc Kim Hữu Tài, song song đó cũng từng là thành viên cao cấp của Hắc Ám Đồ Đằng. Trong ấn tượng của Kim Hữu Tài, Thiên Vương Điện 2 năm trước không hùng mạnh, không mất trí như vậy. Nhưng anh ta thực sự không ngờ sau khi Hắc Ám Đồ Đằng bị tiêu diệt, Thiên Vương Điện lại phát triển nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Trên thực tế, khi Kim Hữu Tài biết rằng những người từ Thiên Vương Điện đã chiến đấu thì ngày tàn của mình sắp đến. Ông ta cũng không có nhu cầu sống mạnh mẽ như ảnh tướng, bởi vì thế cục này cơ bản anh ta đã nhìn thấu rồi. Con gái của tôi, nó còn sống không? Cuối cùng, Kim Hữu Tài nhìn Tàn và Gora ở cửa, hỏi câu cuối cùng. Chết, nó đã bị Nghiêm Vu Tu đích thân giết chết, không thể sống được. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hữu Tài ồ một tiếng, sau đó không nói một lời, sau đó ông ta vẫy tay với cha trai đang ở phía sau, và người bên kia ngay lập tức tiến về phía Gora và Tàn như một con báo. Anh ấy yêu cầu tôi đến. Tàn lại có vẻ rất hứng thú với cha trai này, anh ta khập khiễng đi về phía cha trai. Cách chương.